Ngoài ý muốn mang thai sau, ta thành bất tử chi thân. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, Bạch Cốt Án Tam, chương 34. Quý Lam khu biệt thự cũng phân lớn nhỏ cùng phong cách. Có kiểu Trung Quốc giả cổ lâm gia tiểu viện hình, loại này chủ nhân phần lớn là thượng tuổi ở nơi này dưỡng lão. Cũng có Âu Thức Dương lâu mang hoa viên điểm nhỏ bể bơi. Càng thiên người trẻ tuổi, lớn lớn bé bé biệt thự, vẻ ngoài không nhất trí, tọa lạc so le không đồng đều, nhưng từ trên núi nhìn ra xa lại không có vẻ hỗn độn hỗn tạp. Cùng với hoàng hôn ánh chiều tà, có loại yên lặng đông tây phương va chạm mỹ, thiết kế sư thực dụng tâm ơ siêu bất khóa còn có một mảnh. Rõ ràng muốn ẩn nấp u tĩnh đại khí rất nhiều, tọa lạc ở non nửa trên sườn núi. Nhìn xuống phía dưới một chùm chùm biệt thự, thẩm phán công ty liền ở trong đó một đống, tới gần sườn, hiện đại cùng già cổ kết hợp, đại khí lại độc đáo từ xanh hóa quay chung quanh phiến đá xanh xuyến tiến. Trực tiếp là đình viện, ghế dựa bàn tròn lộ thiên hoa viên, một mặt trên giá bò đầy hoa tươi, phấn hoàng lam nhạt lục nhạt, đóa hoa nho nhỏ, mấy cái đại lão gia không có gì cảm giác. Mai Lị trước nói thật xinh đẹp, hỏi là cái gì hoa, nàng còn không có gặp qua, nho nhỏ lớn lên thực đặc biệt. Không giống Tường Vi, mọi người đều không quen thuộc, Giang Giang cũng cảm thấy đẹp, ôm thẩm phán cổ hỏi, thúc thúc, cái gì hoa hoa nha, lạnh lạnh còn rất cơ linh, thẩm phán một tay niết Giang Giang khuôn mặt. Nói, hoa dại, vãn hồi Chu vừa thấy liền biết này hoa không bình thường. Mai Lị không được đến đáp án cũng không có can đảm đi hỏi thẩm phán. Đành phải thôi, biệt thự rất lớn. Tổng cộng tầng, một tầng phòng khách phòng bếp công cộng khu vực, lầu 2 là đồng sự trụ phòng. Thẩm phán chiếm suốt một tầng lầu 3, mặt trên còn có cái ban công. Cũng bị thẩm phán bá đạo chiếm ơ siêu trong phòng chỉ có 3 vị quét thước A-di. Trước tiên chuẩn bị tốt thịt đồ ăn ăn chơi, điền quân những người này còn có chút câu thúc. Rốt cuộc tới rồi người khác công ty, nói là công ty, nhưng đi vào càng như là ra, có người táp lưỡi nhỏ giọng nói, không hổ là đội trưởng phu nhân, này ra tay hào phóng, công ty công nhân ký túc xá so với ta ra đều đại, tuy rằng không đi lầu 2 tham quan. Nhưng riêng là lầu 1 diện tích cũng có thể phỏng đoán ra tới, cũng không nhất định. Ai biết nơi này là không phải ở mười mấy 20 vị, Ngô Cương thuận miệng hỏi. Thẩm tiên sinh, ngài nơi này tổng cộng vài vị công nhân. Cái gì phúc lợi a? Tiểu Cường đây là tưởng đi ăn máng khác. Có người trêu ghẹo, thẩm phán sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Ngô Cường. Rồi sau đó nói, ta nơi này không nhận người, Ngô Cường còn buồn bực như thế nào phú nhị đại đột nhiên như vậy hung. Điền quân đi ở bên cạnh nói, phỏng chừng là sợ ngươi thật đi ăn máng khác. Ngươi ở đội trưởng trước mặt hỏi như vậy, là tâm đại vẫn là ngốc thiếu. Hỏi một chút sao, đội trưởng cũng chưa đa tâm ơ siêu cho nên thẩm tiên sinh mới hung ngươi, điền quân cũng không. Biết nói cái gì hảo, này cha đi qua, đại gia ở lầu một tham quan xong, mấy cái đại nam nhân cũng ngượng ngùng làm A-di hỗ trợ giá thịt nướng bếp lò làm thịt nướng. Từng người động thủ nhóm lửa thêm than. Đừng nói một đám đại lão ra, ở nấu cơm động thủ bên này so Mai Lị còn cường. Mai Lị là phú dưỡng lớn lên, phao cái mì gói chạy cái chân còn thành, vừa động thủ nấu cơm liền lộ nguyên tướng. Bất quá hôm nay cũng không cần nàng, ngày thường hút thuốc uống rượu khoác lác lôi thôi lếch thếch. Đồng sự, hiện tại ngồi ở ghế trên, một cái tái một cái thủ pháp linh hoạt, cái này xuyến thịt cái kia xuyến đồ ăn. Bên cạnh rửa rửa sắt sắt quấy nước chấm, vừa thấy chính là ở nhà thường xuyên làm việc xuống bếp người, thẩm phán mang theo vãn hồi Chu ôm. Giang Giang đi lầu 3, trong nhà có thang máy, Chu Chu. Ngươi cái kia kêu Tiểu Cường đồng sự ta sẽ giúp ngươi chú ý. Ngươi cái này đội trưởng thật tốt, thế nhưng còn tưởng đi ăn máng khác, lớn lên liền xảo quyệt ngốc hề hề bộ dáng, thẩm phán nói, đừng nói bậy. Hắn nói giỡn, vãn hồi Chu không thèm để ý, thấy thẩm phán là thật vì hắn tưởng, lại là đau đầu lại là buồn cười, đành phải tách ra đề tài, Hỏi, ngươi cấp dưới rốt cuộc vài người? Thẩm phán, hợp với Bách Thanh tổng cộng 5 cái. 2 cái thực tập sinh, là ta chiêu, dư lại 3 cái đều là từ ta ba chỗ đó đào tới, cạnh nhà mình góc tường thẩm phán một chút cũng chưa. Nương tay, vãn hồi chu nghĩ đến 5 năm trước thẩm phán nói tốt nghiệp đại học trở về kế thừa gia. Nghiệp, nguyên lai chính là 3 người công ty, thẩm phán thời khắc lưu ý vãn hồi chu biểu tình. Vừa thấy liền đoán được, vội giải thích vãn tôn, đừng nhìn chúng ta công ty tiểu, một cái đỉnh dương gian trên dưới 100 tới cái không thành vấn đề, nói như vậy ngươi cũng là. Có được 500 công nhân xí nghiệp lão bản, vãn hồi chu gật đầu, chu chu ngươi đừng trong lòng trộm. Cười, cảm thấy ta là tiểu hài tử, thẩm phán đứng đắn lên. Nhìn qua thật sự có chút đương tổng tài hù dọa người liêu. Nói, liền đơn nói một mình ta, cũng đủ trấn áp cái này dương gian yêu ma quỷ quái. Ta lại nói như thế nào trên người cũng lưu trữ ta lão ba huyết. Thật không phải nói giỡn, rất có nhị thế tổ kiêu ngạo, giang giang hoa ở thẩm phán trong lòng ngực. Nghe được nhập thần, này sẽ nghiêng đầu hỏi, lão gia gia là người nào vịt? Thẩm phán lão ba bằng giang giang trong miệng lão gia gia chính là phía dưới lớn nhất quan thẩm. Phán đơn giản nói xong lại đi xem vãn hồi chu. Vãn hồi chu biểu tình chấn định tự nhiên. Hắn nhất thời phân biệt không ra chu chu là khiếp sợ vẫn là sinh khí vẫn là khác. Không khỏi thử tam liền hỏi. Chu chu, ngươi không thù phú đi. Không thù quan nhị đại đi. Không thù âm phủ quan nhị đại đi. Vãn hồi chu bị thẩm phán đậu đến muốn cười. Trên mặt lại rất nghiêm túc nói. Không thù thẩm phán liền nhẹ nhàng thở ra. Giống như vãn hồi chu vừa mới đáp ứng rồi hắn thổ lộ dường như, lầu 2 phòng bố cục rất lớn. Không có gì ngăn cản, có vẻ thỏa thích, trang hoàng bài trí hoàn toàn chính là thẩm phán bản nhân đặc tả. Trang hoàng lãnh ngạnh phong, hắc bạch hôi thực tính lãnh đạm, giống như là thẩm phán bên ngoài diện mạo giống nhau. Không cười thời điểm có chút sắc bén lạnh nhạt cảm, nhưng bài trí thượng lại có thể nhìn đến thẩm phán nội tâm. Mềm mại ôm gối, máy chơi game, các loại cất chứa mô hình, trên giường cũng lộn xộn, chăn không điệp, mép giường thảm còn ném kiện quần áo, thúc thúc hảo lôi thôi nha, giang giang giòn giòn nói, thẩm. Phán niết giang giang gương mặt, thê thốt phủ nhận nói, đừng nói bừa, ta có thói ở sạch, mấy thứ này đều là sạch sẽ chính là loạn mà thôi. Ta không yêu làm người giúp ta thu thập. Ngày thường mặt trên không ai lại đây, quét tước à gì cũng không được, vậy ngươi chính mình thu thập. Vãn hồi chu còn nhớ rõ thẩm phán việc nhà làm thực bình thường, cái này lời bình đã tính cao, dùng. Đi trần thuật liền có thể, cái này thực dùng tốt, lời nói đã nói khai. Thẩm phán cũng có chút khai bình hấp dẫn vãn hồi chu ý tứ. Vung tay lên vừa mới lộn xộn phòng lại chỉnh chỉnh tê tê. Quần áo điệp lên đặt ở mép giường, ôm gối quy củ phóng hảo, dùng quá trò chơi tay bính cũng thả lại nguyên bản vị trí, vãn hồi chu đáy mắt hiện lên vài phần. Kinh ngạc, biết cùng chân thật chứng kiến vẫn là có bất đồng, giang giang không như vậy chấn định, cả kinh miệng trương tròn tròn, phát ra hoa cảm thán thanh, lại ngẩng đầu mắt to lóe sáng lấp lánh quang mang nhìn về phía thẩm phán, thúc thúc thật là lợi hại. Nha, liền tiểu pháp thuật mà thôi, thẩm phán trong miệng nói khiêm tốn nói. Một đôi mắt nhìn vãn hồi chu rõ ràng là cầu khen, sắc thật rất lợi hại, vãn hồi chu nơi nào nhìn. Không ra tới, hống thẩm phán nếu là phía sau có cái đuôi. Giờ phút này đã kiều đến bầu trời đi, màn đêm buông xuống. Sân bắt đầu phiêu nổi lên thịt nướng mùi hương. Giang Giang đã sớm ăn mặc dép lê xoạch xoạch đến sân vây quanh đại gia xoay. Phàm là nướng cái gì đệ nhất xuyến đều là cho Giang Giang. Khoai tây cà tím đậu que còn có thịt thịt. Giang Giang ngoan ngoãn nói lời cảm tạ. Không ăn đệ nhất khẩu. Hai chỉ tiểu bạch tay dơ xuyến. Lộc cộc chạy đi tìm ghế trên ngồi ba ba cùng thúc thúc cho người ăn nha, thẩm phán cũng. Không khách khí. Một tay đem giang giang trong tay xuyến cầm cái sạch sẽ. Một bên phân cho vãn hồi chu, một bên ăn một mồm to. Giang Giang đứng ở bên cạnh không sinh khí, nuốt hạ nước miếng, Giòn Giòn hỏi, ăn ngon không nha? Ăn ngon, nhưng Thermosil Chu Chu ăn ngon không? Thẩm phán cố ý lại ăn khẩu, Giang Giang nước miếng đều phải tràn lan. Vẫn là vãn hồi Chu đem trong tay cho Giang Giang, ba ba tốt nhất lạp, Giang Giang ăn một ngụm. Mỹ đôi mắt cong lên, thẩm phán bĩu môi, đem chính mình thịt xuyến đưa cho Chu Chu. Chu Chu ngươi đừng lão quán phì đô đô, hắn ăn chút đồ ăn liền thành, Giang Giang cũng không sinh khí. Còn gật đầu nói, thúc thúc thịt thịt không đủ ta đi cho ngươi lấy, phì đô đô ngươi đánh cái gì bàn tính. Thẩm phán hồ nghi, Giang Giang hoa ở ba ba trong lòng ngực. Nhỏ giọng ngượng ngùng nói, thúc thúc ngươi có thể hay không giáo dạy ta vừa rồi cái kia biến sạch sẽ. Không hảo hảo động thủ liền nghĩ trộm, thẩm phán theo bản năng học hắn trước kia lão ba nói. Còn không phải là ghét bỏ hắn quấy rầy hai vợ chồng ở chung sao? Này sẽ nghĩ đến cái gì? Vội vàng thu nhỏ miệng lại, nhìn mắt bên cạnh Chu Chu, làm bộ làm tịch nói. Có thể giáo ngươi, Giang Giang cao hứng nhảy dựng lên. Thật đát, thúc thúc quá tốt rồi, bất quá học cái này muốn ở nơi này mới thành, thẩm phán lại trộm liếc mắt. Vãn hồi Chu, vừa lúc đối thượng vãn hồi Chu chấn định xem ngươi nói bừa ánh mắt. Tức khắc chột dạ rời đi mắt, thực tự nhiên nói, ít nhất một vòng trụ cái ba bốn thiên, hai ba thiên cũng là không thành vấn đề, đúng hay không Chu Chu? Vãn hồi Chu nơi nào nhìn không thấu thẩm phán tâm tư. Trên mặt không hiện nói, lại không phải ta học, phì đô đô, thẩm phán cấp Giang Giang đưa mắt ra hiệu, Giang Giang lại đi. Ôm ba ba đùi, vãn hồi Chu gật đầu, thẩm phán trước lộ ra bạch nha vui vẻ lên. Liền nghe vãn hồi Chu nói, ngươi tưởng ở thúc thúc nơi này trụ hai ngày có thể. Cuối tuần ba ba đưa ngươi lại đây, từ từ, Chu Chu ngươi bất quá tới trụ sao? Thẩm phán ngữ khí thực hoàng, tươi cười dần dần đọng lại, Giang Giang cũng dừng hoan hô. Thịt mặt đều bởi vì khẩn trương nhăn lại tới, nãi thanh nãi khí nói, ba ba, ngươi không cần ta sao? Thẩm phán quả thực tưởng cấp phì đô đô vỗ tay. Ở một bên khó xử hát đệm, Chu Chu, phì đô đô còn không có rời đi ngươi. Phóng ta nơi này ngươi yên tâm nha. Ta cùng phì đô đô đều tưởng ngươi. Buổi tối ngủ không được làm sao bây giờ. Vãn hồi Chu liền xem một lớn một nhỏ diễn kịch. Cuối cùng vô pháp, hắn vẫn là ăn này một bộ. Nói, nếu là trong cục không vội, ta có thể lại đây. Ngươi nơi này có rảnh dư phòng sao? Liền ngủ ta chỗ đó. Ta giường đại, thẩm phán thấy vãn hồi Chu lẳng lặng nhìn hắn. Thực thức thời sửa miệng. Có, ngươi muốn ngủ nơi nào đều thành, Giang Giang cao hứng hỏng rồi. Nhảy nhảy lộc cộc ôm ba ba. Nói ba ba hảo, thẩm phán thực không biết xấu hổ ở bên cạnh đi theo nói Chu Chu đối tốt nhất nướng BBQ đến buổi tối. 9 giờ nhiều liền kết thúc. Đại gia hỗ trợ đại khái thu thập rác rưởi, lái xe không uống rượu, chơi vui vẻ, đi theo vãn hồi Chu từ biệt đi trước bãi đỗ xe từng người về nhà, Mai Lị đi thời điểm theo bản năng. Ngẩng đầu nhìn mắt đỉnh núi, bất quá đen như mực cái gì đều nhìn không tới, phòng trường kia bốn cái học sinh đi rồi, 10 giờ. Rửa mặt qua đi, có đại bồn tắm phòng tắm thẩm phán chính mang theo Giang Giang tắm rửa. Cách môn có thể nghe được Giang Giang cùng thẩm phán cười vui vẻ hồ nháo thanh. Giờ khắc này vãn hồi Chu đột nhiên cảm thấy như vậy nhật tử cũng không tồi. Hắn không biết cái gì là tình yêu, chỉ biết lựa chọn nhất thoải mái ở chung phương thức, thẩm phán tồn tại sẽ không làm hắn không thoải mái. Đây là sớm đều biết đến, nhưng hiện tại phát hiện sinh hoạt sung sướng cùng mỹ diệu, di động tiếng chuông rung động vãn hồi. Chu tiếp điện thoại, tiểu hồi, ân, là ta, đầu nhi, ngài phụ thân án tử là bảo mật cấp bậc, ta cấp bậc không đủ vô pháp tra hồ sơ, bất quá lúc ấy ta ba cũng tham dự, biết đến không nhiều lắm, chỉ là nói cho ta này án tử đề cập cái rất lớn phạm tội tập đoàn. Lúc ấy vì bắt giữ phạm tội đầu lĩnh hy sinh không ít cảnh sát. Hiện tại án tử kết, trong cục cấp thúc thúc thân xuống dưới nhị cấp gương anh hùng. Này thuyết minh toàn cục đều tán thành thúc thúc biểu hiện. Ngươi đừng vì những cái đó toái miệng lời đồn đại nghĩ nhiều. Vãn hồi Chu biểu tình không có gì biến hóa. Nói, đã biết, cảm ơn ngươi, điện báo người cũng biết vãn hồi Chu tính cách. Nói xong sự, Cao phía dưới nói, không khác sự, ta trước vội, hảo, điện thoại kết thúc, vừa mới vị kia là vãn hồi Chu từ trước ở Vân Thành đến phó. Chi đội cấp dưới, thực tập sinh khi liền đi theo hắn. Hai người có 5 năm không gặp, lần này vãn hồi Chu thác đối phương kiểm số sự tình, bởi vì Bách Thanh nói. Dương Quốc Dân bị giết đêm đó cùng hung thủ đề cập quá phụ thân hắn vãn lợi dân án tử, vãn hồi Chu. Kinh nghiệm nói cho hắn Tiếu Lôi hôn lễ nổ mạnh. Dương Quốc Dân bị giết khi hung thủ nhìn thấy hắn đáy mắt kinh ngạc khiếp sợ cùng hưng phấn. Này hai đơn án tử có cùng loại thế lực quan hệ. Chỉ là hiện tại hắn ở Yến Thị, cùng Vân Thành hình trinh chi đội quan hệ đã quá xa mới lạ lên. Nếu muốn biết có phải hay không hắn phỏng đoán, chỉ có thể tự mình trở về một chuyến, bất quá đi trở về. Chi đội cũng vào không được, vãn hồi Chu nhìn an tĩnh đêm khuya hơi hơi nhăn lại mày, thẩm phán. Khiêng tẩy gương mặt đỏ rực giang giang ra tới. Giang giang tóc ngắn chỉ bộ kiện áo thun. Phía dưới xuyên kiện vịt con hoàng quần cộc. Thẩm phán chỉ xuyên điều quần ngủ. Lộ ra hảo dáng người. Hai người nói nói cười cười. Vãn hồi Chu từ trầm tư chung rút ra. Quay đầu lại hỏi. Không khác phòng, lầu hai đều trụ đầy. Chu Chu ngươi yên tâm ta vừa muốn trương giường. Một hồi liền đưa đến, đang nói dưới lầu nghe được có người nói chuyện thanh. Phương Tình đứng ở lầu hai nói. Lão bản, ngài muốn 10 vạn 8 dung dịch kết tổ lót giường đưa đến, làm đưa lên tới, thẩm phán tùy tay. Bộ kiện áo thun, không một hồi Phương Tình một người khiêng một cái đại hộp giấy hự hự lên đây. Vừa thấy phòng nhiều hai người, nháy mắt minh bạch lão bản có ý tứ gì. Lập tức lộ ra vui sướng lại hâm mộ biểu tình, cung kính nói, lão bản, đồ vật đặt ở nơi này, chúc ngài cùng vãn đội đêm dài vãn vui sướng, thẩm phán ừ một tiếng, Phương Tình đi xuống trong lòng. Phúc ngữ nguyên lai là làm nàng đi lên ăn cẩu lương. Lão bản thật sự hảo ái tú ân ái, bàn máy Phương Tình đóng gói gấp lên. Thẩm phán cố ý tuyển cái cách hắn giường gần lại có điểm tư nhân không gian có nửa khối pha lê. Chống đỡ chỗ ngồi, đằng khai sofa, đem hộp mở ra, phóng đại kia trương giường, giang giang xem trợn mắt há hốc mồm. Càng bội phục thẩm phán, thật là lợi hại vịt. Chút lòng thành, thẩm phán cười hỏi. Chu Chu, phóng nơi này có thể đi. Ngươi mỗi ngày đều có thể nhìn đến ta, pha lê là ma sa màu trà. Chỉ có nửa khối đón đỡ. Tương đương nói nửa lộ không lộ riêng tư. Càng tốt câu nhân, vãn hồi Chu tùy ý. Sạch sẽ khăn trải giường vỏ chăn phô hảo. Rửa sạch sẽ giang giang trước nhảy đến trên giường. Duỗi hai điều trắng nõn chân. Nói, ba ba, cái này giường thật thoải mái nha. Tiểu đậu Hà Lan, vãn hồi Chu vuốt nhi tử đầu. Nghĩ tới thẩm phán lần đầu tiên ngủ nhà hắn trên sofa khi oán giận giang giang tiểu đậu Hà Lan. Không biết có ý tứ gì, bọc chăn ở trên giường đánh cái lan. Sau đó dầu mông bò dậy từ giường đuôi thăm cái đầu hỏi cách vách giường thúc thúc. Thúc thúc, chúng ta giường hảo mềm thật thoải mái nha. Ngươi có được không ngủ? Ngươi tới thử xem ơ siêu thẩm phán đứng đắn mặt phát ra mời. Chu Chu ngươi muốn hay không cùng nhau thử xem. Vãn hồi Chu còn không có trả lời. Giang Giang ăn mặc dép lê nắm ba ba tay. Giòn giòn nói, muốn a, ba ba chúng ta đi thử thử thúc thúc giường vịt thẩm phán. Không bạch hống này viên phì đô đô tiểu đậu Hà Lan. Hết chương.